Thập niên 80 tiểu mẹ kế, chương 35, nghĩ thông suốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị cả trong miệng con trai chính là con gái lớn của Cố Trường Thịnh, do vợ trước sinh, cũng ngót nghét 30 năm rồi bà chưa gặp lại nó. Cố Thiết Lan không, bây giờ phải gọi là Lâm Thiết Lan, tuổi tác cách hai đứa em rất nhiều. Vợ trước của Cố Trường Thịnh sinh Cố Thiết Lan xong, vài chục năm sau mới sinh thêm được hai đứa con nữa, cũng bởi lớn tuổi nên đã qua đời vì khó sinh sau khi đẻ đứa con trai thứ hai. Cố Trường Thịnh một mình không chăm nổi đứa bé mới sinh bèn cưới Đường Liên Tử, nhưng lại chọc phải tổ ong vò vẽ Lâm Thiết Lan. Nó mắng Cố Trường Thịnh vô lương tâm, mẹ nó mất chưa tới nửa tháng đã cưới người đàn bà khác, nhưng nó cũng không thử nghĩ mà xem, nếu không phải bà gả vào nhà này thì hai đứa em trai của nó đã chết đói rồi. Thời điểm Đường Liên Tử mới gả cho Cố Trường Thịnh, Lâm Thiết Lan không ít lần thả côn trùng vào tã lót em trai, còn cấu cánh tay đứa em chưa được mấy tháng tuổi đến tím bầm, sau đó đổ tội cho bà ngược đãi chúng, muốn Cố Trường Thịnh đuổi bà đi. Bà bấm bụng chịu đựng rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để Cố Trường Thịnh tự mình chứng kiến cảnh con gái Lâm Thiết Lan nhà ổng dàn dựng chuyện vu oan giá họa cho bà ra sao. Lâm Thiết Lan với Cố Trường Thịnh cãi nhau to một trận, nó nói mình làm vậy cũng vì cái nhà này, muốn thay mẹ trông chừng nhà, không thể để mụ đàn bà kia phá hoại. Lâm Thiết Lan còn nói không đuổi Đường Liên Tử đi nó sẽ đi. Cố Trường Thịnh không đồng ý, nó bèn đổi họ chuyển sang vùng khác sống, từ bấy đến giờ chưa từng về thăm nhà lần nào, nhoáng cái đã 30 năm. Chỉ là mấy năm gần đây, Cố Trường Thịnh đâm nhớ nhung con gái lớn, con dâu thứ hai ra vẻ lấy lòng, cũng muốn dựa hơi chị chồng có tiền bèn liên lạc mấy lần với người nọ ở đầu kia Hải Thị. Mấy hôm trước nghe con dâu thứ nói, Lâm Thiết Lan vừa ý con gái một kiều bào bèn từ hôn đứa con dâu tương lai đã định từ nhỏ, bảo là tìm thấy thuốc tránh thai trong túi sách con nhỏ, chắc chắn là đi ra ngoài lêu lổng với đàn ông rồi, đúng là vô liêm sỉ. Lúc ấy Đường Liên Tử còn không tin, quá nửa là Lâm Thiết Lan giở trò, 30 năm trước nó cũng dùng phương thức y hệt để hại bà. Trong thoáng chốc Đường Liên Tử đã nghĩ thông suốt nhiều điều, hóa ra bà chịu khổ nhiều năm như vậy, ông trời rốt cuộc cũng vào thời điểm con trai khó khăn nhất tặng cho bà một đứa con dâu, tất cả đều đáng giá, cách chương.